Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 10, mặt khác một phương. Ác ý như nước thủy triều, như có gai ở sau lưng, Tần Nhiên nhún mũi chân, thân hình lui nhanh, sau một khắc, một luồng khói đen từ cửa lớn một bên trong bóng tối phun ra. Gai mũi tanh tưởi trong nháy mắt tràn ngập ở xung quanh, dẫn đường sứ giả. Hộ vệ chung quanh, đều ở này một luồng tanh tưởi bên trong lảo đảo ngã xuống đất. Tần Nhiên lập tức bưng miệng mũi, lần thứ hai kéo dài khoảng cách. Độc tố, thể chất phán định thông qua, không có dị thường trạng thái phát sinh. Chiến đấu tin tức nhắc nhở, không ngừng ở võng mạc trên hiển hiện. Tần Nhiên ánh mắt nhưng chăm chú nhìn chằm chằm cửa lớn một bên bóng tối. Vèo, ngay tại Tần Nhiên nhìn kỹ. Một đạo thấp bé bóng người bắt chói càng thêm nồng nặc tanh tưởi. Lấy tốc độ cực nhanh vọt ra, mang theo chít chít tiếng kêu, vọt tới Tần Nhiên trước, vung tay lên bên trong lợi chảo, chụp vào Tần Nhiên yết hầu, nghiêng đầu, lùi bước, Tần Nhiên ung dung đẩy ra như vậy trước mặt một đòn. Sau đó, một cước đưa ra, rót vào cực kỳ mạnh mẽ nói một cước. Nhường người tập kích hóa thành ra khỏi nòng đạn pháo. Tầng tầng đánh vào cửa lớn một bên trên vách tường. Người tập kích co giật mấy cái. Sẽ không có tiếng động. Bất quá, ở Tần Nhiên cố ý khống chế sức mạnh dưới. Người tập kích thân thể duy trì tương đương hoàn hảo. Đây là một cái khác nào hầu tử bình thường quái vật. Nắm giữ hầu tử dáng dấp. Nhưng không có da lông. Huyết nhục bị một tầng nửa trong suốt rồi lại hiện ra vẩn đục màng mỏng bao vây. Hàm răng, chảo tử sắc bén mà lại đen thui. Rõ ràng có thể nghe tanh tưởi từ phía trên truyền đến. Đây là cái gì? La Tơ từ phòng ốc bên trong chạy đến. Thứ liếc mắt liền thấy bên tường, người tập kích. Làm cái kia tanh tưởi chui vào hắn mũi thời điểm. La Tơ theo bản năng lùi về sau hai bước. Bất quá, cả người như trước lay động lên. Đi tìm thầy thuốc, lại tìm một ít bạc hà dầu cùng thanh thủy đến. Tần Nhiên một phát bắt được hôn mê La Tơ, vừa mang theo đối phương rời xa, người tập kích thi thể. Vừa quay đầu hướng về vọt tới quản gia hô. Thường trú La Tơ gia tộc bác sĩ ở 2 phút sau liền xuất hiện ở Tần Nhiên trước. Cấp tốc với La Tơ kiểm tra sau. Trước hết dùng thanh thủy với La Tơ rửa mặt, đón lấy chính là bôi lên bạc hà dầu. Cùng với uy La Tơ uống xong một loại nào đó nước thuốc. Đối với bác sĩ cách làm, Tần Nhiên không tỏ rõ ý kiến. Đối phương không thể nghi ngờ là chuyên nghiệp, mà không giống hắn, chỉ là dựa vào vô song cấp bậc, y học, dược phẩm tri thức, bên trong, độc dược sở trường, đến nhận biết trước tanh tưởi bên trong đại thể thành phần. Cũng làm ra đối sách tương ứng. 3. Sau 5 phút, La Tơ tỉnh táo lại. Đó là cái gì? Cấp tốc khôi phục ý thức La Tơ. Nghi ngờ không thôi nhìn bên tường dưới, người tập kích thi thể. Quái vật một loại, Tần Nhiên hàm hồ trả lời. Cũng không phải là không muốn tỉ mỉ báo cho La Tơ. Mà là Tần Nhiên cũng không biết quái vật này là cái gì. Người đào vàng nơi đóng quân tàn sát, là nó gây nên. La Tơ nhưng là nghĩ tới điều gì? Quay đầu nhìn về phía Tần Nhiên, ánh mắt lấp lánh. Không, là mặt khác một loại quái vật. Không nhìn La Tơ trong ánh mắt áp bức. Tần Nhiên một nhún vai. Hồi đáp, nói cách khác. Harrow thời khắc đang đối mặt những quái vật này. La Tơ hít một hơi thật sâu. Tận lực nhường lời nói bình tĩnh. Nhưng Tần Nhiên dễ dàng phân biệt ra được trong đó căng thẳng. Bất an, không ngại. Chúng ta có thể đi thư phòng của ngươi kế tục trò chuyện. Nơi này. Giao cho vị thầy thuốc này. Hắn so với ngươi, ta chuyên nghiệp. Tần Nhiên nói như vậy. Đồng thời, hướng về chính trực đang bận bịu bác sĩ. Báo lấy mỉm cười. Chỉ là, hắn dư quang của khóe mắt nhưng là nhìn quét cái kia còn ở hôn mê, nghe trộm giả. Đối phương ở người tập kích xuất hiện trước tiên. Cũng bị độc thuốc mê đảo. Đến lúc này cũng không có tỉnh lại. Tần Nhiên xác định đối phương không phải ngụy trang. Đối phương trên mặt kinh ngạc thực sự là quá rõ ràng. Hơn nữa, trước nhân lúc loạn thời điểm, Tần Nhiên từng cố ý dùng mũi chân dẫm lên tay của đối phương chỉ. đối phương cũng không có thức tỉnh, cũng không có biến thành dạ chủng dáng dấp. Đối phương không phải dạ chủng, cũng không biết lần này tập kích. Tần Nhiên rất khẳng định điểm này, nhưng chính là bởi vì như vậy khẳng định, Tần Nhiên nhưng có nghi hoặc, tốt lắm tựa như hầu tử bình thường quái vật, tại sao muốn tập kích hắn? Không sai, từ đầu đến cuối, cái kia, người tập kích mục tiêu chính là hắn. Tần Nhiên tự tin đối với ác ý, sát ý mẫn cảm không sẽ sai lầm. Từ ta ở trong quán rượu xuất hiện, đến bị kéo rất tìm tới khoảng thời gian này. Còn có những người khác, thế lực nhìn chằm chằm ta sao? Đồng thời, ở xác nhận ta muốn tới đến La Tơ gia tộc lúc, liền cấp tốc phái ra, sát thủ, mai phục tại nơi này. Vì, không cho ta mở miệng báo cho La Tơ, Herbert nhóm người tâm tích. Không, không đúng, không phải La Tơ, hẳn là, nghe trộm giả, người sau lưng hoặc là dạ chủng mới đúng. Tần Nhiên cùng sau lưng La Tơ, phân tích người tập kích xuất hiện nguyên do, mà này cũng không phải quá mức chuyện khó khăn. Từ phó bản thế giới, cổ thành dị vật, đến hiện tại phó bản thế giới, viễn cổ xâm lấn, mới thôi, Tần Nhiên đem cùng hắn có liên quan, hận không thể đến hắn vào chỗ chết người hoặc là nói dạ chủng nghĩ đến một lần. Xác nhận đều sẽ không làm chuyện như vậy sau. Rất tự nhiên đưa mắt khóa chặt ở, hắn biết Herbert tam tích này một cái trên. Người tập kích cũng không biết ta lập, biểu hiện ra chính là lời nói dối. Bởi vì, bọn họ cũng không có tìm được Herbert nhóm người tam tích. Nếu không, thì sẽ không phái ra sát thủ rồi. Nhưng cùng, nghe trộm giả, không giống chính là, bọn họ có niềm tin khá lớn tìm tới Herbert nhóm người. Cần thiết chính là thời gian. Chờ đã. Người tập kích có thể cũng không phải chắc chắn tìm tới Herbert nhóm người. Chỉ là vì kéo dài, nghe trộm giả, một phương thời gian. Quan hệ của song phương là cạnh tranh. Vẫn là đối địch. Tần Nhiên suy đoán, cho tới, người tập kích tại sao kéo dài, nghe trộm giả, một phương thời gian. Tần Nhiên khẳng định người tập kích đang mưu đồ cái gì. Nhưng cụ thể là cái gì? Hắn nhưng không cách nào biết được. Này cũng không giống như là suy đoán Herbert vì sao lại bị truy nã đơn giản như vậy. Có người cần với người đào vàng nơi đóng quân tàn sát phụ trách. Vừa vạn, Herbert xuất hiện ở nơi đó, mà lại cùng dạ chủng quái vật có cừu hận. Hết thảy đều là như vậy chuyện đương nhiên. Nhất định phải tăng nhanh tốc độ rồi. Tần Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn không cách nào biết được người tập kích mưu tính chính là cái gì. Nhưng có một chút. Hắn rất khẳng định, vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa, Herbert có rất lớn khả năng bị liên quan trong đó. Vì lẽ đó, ở La Tơ vì hắn kéo dài cửa thư phòng lúc, Tần Nhiên bước nhanh đi vào trong đó. Ta cần đồ ăn, thuốc lúc nào có thể tập hợp? Tần Nhiên trực tiếp hỏi. Lập tức, bất quá, ta cần phải biết chuyện đã xảy ra. Vì sao lại có loại kia quái vật xuất hiện? Yên tâm đi. Thư phòng của ta là trải qua đặc thù gia công, tuyệt đối an toàn, đóng kỹ cửa phòng sau. La Tơ liền không thể chờ đợi được nữa hỏi, chỉ là Tần Nhiên đối mặt như vậy vấn đề, nhưng là lắc lắc đầu. Hắn đối với La Tơ nói tới an toàn dành cho phủ định. Chỉ ít, ở Tần Nhiên tính toán bên trong, như vậy đặc thù gia công cũng không thể đủ chân chính ý nghĩa trên phòng ngừa dạ chủng nghe trộm. Nhưng này nhưng là hắn cần. Ta đã đáp ứng Herbert, tạm thời đối với tất cả bảo mật. Vì lẽ đó, chờ nhìn thấy Harrow lúc, ngươi có thể tự mình hỏi hắn. Tần Nhiên nói rằng, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.